Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 248 Giằng co. Thực lực của đồng bạn bên cạnh tăng lên vài phần. Tương lai nếu tiến về Long Khư giới vực mà nói, sẽ có nhiều tiền vốn để bảo vệ tính mạng. Chúng ta đi thôi, đi lên một tầng nữa. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, còn lại mấy người bên kia hẳn là đều muốn tiến về tầng cao hơn trong Hắc Viên Tháp. Bọn hắn cũng có thể đi lên xem một chút. Bọn người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi tại tầng thứ 3 Hắc Viêm Tháp vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Duy nhất có chút áp lực chính là Lục Phiêu. Tiêu Tiết rồi bất quá. Lục Phiêu cùng Tiêu Tiết đều có thể kiên trì, đoán chừng có thể lên thêm một tầng nữa. Mọi người ở cùng một chỗ, theo thang tiếp tục lên một tầng nữa. Lúc này, tại Cửu Trọng Từ Địa tầng thứ 9, nhìn thấy Nhiếp Ly thu phục Thiên Lân yêu thú, khiến cho Thiên Lân yêu thú dung hợp vào trong cơ thể Đỗ Trạch, trở thành yêu linh của Đỗ Trạch. Minh Vực trưởng khống giả, Linh Vận cùng Vân Đông cường giả đều toát ra thần sắc khiếp sợ. Minh Vực trưởng khống giả nhãn lực quả nhiên bất phàm, hắn sử dụng minh văn khiến như là bí truyền linh hồn pháp ấn nào đó, hắn là chỉ có Long Khư giới vực mới có, cấp độ như chúng ta đều chưa từng tiếp xúc đến, cũng không biết hắn từ đâu mà đạt được. Hai con ngươi của Linh Vận toát ra thần sắc tò mò, không biết trên người tiểu tử Nhiếp Ly này đến tận cùng là cất giấu bao nhiêu bí mật. Còn lại mấy cái cường giả khác cũng là âm thầm nghĩ, tuy rằng thiên phú của Nhiếp Ly không bằng vị thanh niên kia, nhưng thủ đoạn bày ra lại là phi thường kinh người. Ta cũng chúc mừng Thiên Hồn huynh, thiếu niên kia dung hợp Thiên Lân yêu thú. Thiên Lân yêu thú tất nhiên sẽ chậm rãi cải tạo huyết mạch của hắn, làm cho hắn trở thành tuyệt thế tiên tài. Minh Vực trưởng khống giả nhìn thoáng qua một người trung niên mặc áo xám bên cạnh, mỉm cười nói. Thiên Hồn cường giả tự nhiên là mở cờ trong bụng. Tuy rằng Thiên Lân yêu thú trong Hắc Viêm Tháp còn chưa trưởng thành, không có cách nào hình thành nội đan, nhưng mà dung hợp với cơ thể của Đỗ Trạch tuyệt đối sẽ làm Đỗ Trạch trở thành một tuyệt thế thiên tài. Trước hắn không xem xuất trọng Đỗ Trạch, nhưng mà hiện tại Đỗ Trạch trong lòng hắn địa vị liền có thay đổi. Hạc hạc, nhờ phúc, nhờ phúc. Thiên Hồn chắp tay hạc hạc cười nói, tại Long Khư giới vực, thầy trò là nhất thể. Một khi có người khi sư diệt tổ, liền sẽ bị các thần tông liệt vào phản đồ, đuổi giết đến chết. Một khi thầy trò xác lập quan hệ, sẽ phi thường ổn định. Nếu như tương lai hào quang đổ đệ vạn trượng, thì sư phó cũng sẽ thơm lây. Tại bên trong thần tông sẽ đạt được địa vị cực cao. Cho nên những siêu cấp cường giả này mới tranh đoạt đệ tử. Tuy rằng bọn hắn tại tiểu lung linh thế giới là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng ở Long Khư giới vực, địa vị của bọn hắn tại các đại thần tông lại không có gì hiển hách. Không biết thiếu niên này có thể mang cho ta kinh hỉ như thế nào. Minh Vực trưởng khống giả nhìn về bóng lưng Nhiếp Ly đang trong đầm nước trước, toát ra một tia cười cười nhạt nhạt. Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 4, trước mắt chỉ có hơn 10 người đi tới tầng này, trong đó có cả 3 người Thương Minh, Mộ Dạng, Hoa Hỏa, nhưng thanh niên áo trắng kia lại không có mặt trên tầng này. Chẳng lẽ thanh niên kia đã tiến lên Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5? Tại thời điểm Nhiếp Ly đi lên, ánh mắt của Thương Minh đang nhìn về hướng bậc thang thu trở về, trong đôi mắt hắn toát lên không cam lòng. Lần này Minh Vực trưởng khống giả tuyển đệ tử, hắn là người đầu tiên đến tham gia, thế nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia lên tầng 5 của Hắc Viêm Tháp. Còn hắn vô số lần muốn đi lên đều bị Hắc Viêm nóng đánh rực lui về. Nói cách khác, tính bền dẻo trong linh hồn của hắn xa xa đối với đối phương là không bằng. Thời điểm của hắn bất đắc dĩ buông tha không đi lên tầng thứ 5, thì đám người Nhiếp Ly vừa lên, hắn nhíu mày một cái. Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5 hắn không đi lên, đi vào tầng thứ 4 lại quá nhiều người, chứng tỏ hắn cũng bình thường. Hoa Hỏa Mộ Dạ mở to liếc mắt nhìn đám người Nhiếp Ly, sau đó thu hồi ánh mắt. bọn hắn cũng không có cách nào tiến vào tầng 5 của Hắc Viêm Chi Tháp. Tất cả mọi người đều ở tầng 4 Hắc Viêm Chi Tháp, đều là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, đối phương đến nhiều như vậy, bọn hắn quả thực có chút khiếp sợ. Người này đến cùng là lai lịch gì, trước kia hoàn toàn chưa thấy qua. Sau khi tiến vào Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 4, đám người Lục Phiêu, Tiêu Tuyết, Vệ Nam thì đã kiên trì không nổi. Đỗ Trạch, Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi bốn người đều còn dư lực, nhưng cũng không tiến đến tầng thứ 5. Chỉ còn lại ba người Nhiếp Ly, Vũ Diễm cùng Đoạn Kiếm là tương đối nhẹ nhõm. Toàn bộ Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 4 tràn ngập hắc viêm nóng bỏng, khiến cho đám người Lục Phiêu giống như bị thiêu đốt. Các người ở đây đi, ta cùng Vũ Diễm tỉ tỉ tiến lên Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5 xem một chút. Nhiếp Ly nhìn về đám người Đỗ Trạch nói, nhìn thoáng qua Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm, người cứ ở tầng 4 bảo hộ bọn hắn. Vâng, Đoạn Kiếm cùng âm thanh đáp. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua thang, hướng lên Hắc Viêm Chi Tháp tầng 5, không biết có cất giấu vật gì khác không. Nhiếp Ly, ngươi cẩn thận một chút. Mọi người nhào nhào quan tâm nói, ta sẽ chú ý. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hướng về phía Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5 đi đến. Chứng kiến cử động của Nhiếp Ly, ở nơi xa Thương Minh hừ một tiếng, Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5 dễ lên như vậy sao? Trước hắn cũng đã thử leo thang tiến đến tầng thứ 5, nhưng mỗi lần đi lên một bậc là cảm giác được hắc viêm chi lực đập mạnh lên mấy thành, hắn chỉ có thể đi đến bậc thứ 6 đã lui về. Đám người còn lại đều đã thử qua nhưng đều không có vượt qua được bậc thang của Thương Minh. Nhiếp Ly cất bước đi lên bậc thang thứ nhất, lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, xem ra hắc viêm chi tháp tầng thứ 5 cũng không phải dễ dàng đi lên trên đấy. Thấy động tĩnh của Nhiếp Ly chuẩn bị tiến về hắc viêm chi tháp tầng thứ 5, tất cả mọi người đang ở hắc viêm chi tháp tầng 4 hầu như đem ánh mắt phóng nhìn qua, và hắn muốn xem một chút Nhiếp Ly có hay không tới trình độ nào. Căn bản tất cả không cảm thấy Nhiếp Ly đều có thể tiến vào hắc viêm chi tháp tầng thứ 5. Cho tới bây giờ cũng chỉ có cái loại yêu nghiệt như thanh niên áo trắng kia là có thể làm được, những người khác đều kém quá xa. Đúng lúc mọi người đang nhìn chăm chú, Nhiếp Ly từng bước một mà đi lên bậc thang, bước thứ 2, thứ 3. Mỗi một lần đi lên, Nhiếp Ly cảm thấy áp lực đánh sợ đập vào mặt. Hắc viêm quần cuộn, không biết là thanh niên áo trắng kia tuột cùng là như thế nào mà đi lên. Tính bền dẻo của linh hồn người kia có thể mạnh như vậy. Nhiếp Ly không biết, tu chủ là linh túc chuyển sinh, mỗi một ngày đều đã trải qua kinh nghiệm thiêu cháy linh hồn vô cùng đau khổ. Tính bền dẻo của linh hồn sớm đã đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ở kiếp này, thân thể của yêu chủ là vô thượng thân thể. Cái hắc viêm này đối với yêu chủ mà nói không đáng kể chút nào. Nhiếp Ly hơi nhíu mày, đã có người bước vào hắc viêm chi tháp tầng thứ 5, vậy hắn cũng không thể thua kém được. Khi thấy Nhiếp Ly một bước một mà đi lên, đám người Nhiếp Ly đều nhìn không chuyển ánh mắt. Khi Nhiếp Ly đến bậc thứ 5, bọn hắn cũng đã phi thường giật mình, không nghĩ tới Nhiếp Ly vẫn tiếp tục đi bậc thứ 6, thứ 7. Trong đôi mắt Thương Minh toát lại thần sắc không cam lòng, lại có hai người tính bền dẻo của linh hồn đều vượt xa hắn. Cho tới nay hắn đều cho mọi người tôn sùng Minh Thành đệ nhất thiên tài, nhưng mà hắn nghĩ mãi không rõ hai người kia rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, làm cho nội tâm của hắn không khỏi có một loại cảm giác thất bại. Hai người Bộ Dạ cùng Hoa Hỏa cũng toát ra một chút tò mò. Nhiếp Ly, cái thanh niên áo trắng kia nữa, không biết là thiên tài từ đâu đến, thiên phú rõ ràng là kinh người như vậy. Nhiếp Ly từng bước một tiến lên phía trước, không ngừng rèn luyện tâm cảnh của bản thân. Mỗi một bước đều như tiến nhập vào một loại ý cảnh huyền ảo, không ngừng hấp thu hắc viêm chi lực. Về phần Vũ Diễm Nữ Thần, tiến vào hắc viêm chi tháp thực sự là một cơ may trời cho. Bản thân nàng tu luyện chính là hỏa chi pháp tắc lực lượng, hắc viêm chi lực xung quanh giống như hút vào rồi xoáy không đáy, cứ thế tiến vào người nàng. Chỉ cần có đầy đủ hỏa chi pháp tắc lực lượng, thân thể của Vũ Diễm Nữ Thần có thể không ngừng mà tăng cường. Vũ Diễm tỷ tỷ, Người có biết Hắc Viêm Chi Giáp này là ai thất lạc tại nơi đây không? Nhấp Ly nhìn về Vũ Diễm Nữ Thần hỏi. Hắn đối với cái Hắc Viêm Chi Giáp này còn có rất nhiều điều khó hiểu. Vũ Diễm Nữ Thần xa xăm nói ra, lịch sử của cái Hắc Viêm Chi Giáp này so với Cửu Trọng Tử Địa còn xa xôi hơn một điểm. Vào thời điểm viễn cổ có hai vị cường giả lĩnh ngộ ra pháp tắc đến cấp bậc truyền thuyết vô cực áo nghĩa. Bọn hắn vì tranh đoạt một thứ gì đó đã xảy ra một cuộc đại chiến. Trong cuộc đại chiến kia, gần như đã bước qua khỏi cấp bậc linh thần, hầu như bọn họ đều không dám tham dự. Hai tuyệt thế cường giả này giống như là đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, nghe nói là một chết một tổn thương. Hắc Viêm Chi Tháp này chính là một món bảo vật bọn họ lưu lại, mà món bảo vật này rơi xuống, khắp bình nguyên đều biến thành một mảnh liệt diễm chi địa. Vô cực áo nghĩa, Nhấp Ly nhíu mày một cái, chẳng lẽ hai cường giả kia đều là đệ tử của Không Minh Đại Đế, vì tranh đoạt Không Minh Đại Đế truyền thừa mà đánh nhau? Hắc Viêm Chi Tháp này tồn tại không có chủ sở hữu, nên về sau một vài vị linh thần sử dụng nó làm nơi trở thành lời thí luyện, Vũ Diệm Tử Thần nói ra. Về phần Thiên Lân yêu thú, đến cùng là ai qua nó ở đây ta cũng không biết, Nhấp Ly nhẹ giọng gật đầu. Trong nội tâm rõ ràng có cái thực lực được tất cả linh thần kính sợ, người thừa kế thực lực của Không Minh Đại Đế quả nhiên không giống bình thường. Không Minh Đại Đế có tổng cộng 5 người thừa kế, nếu như đã bị giết một, có hay không còn lại 4 người. Bất quá cũng có một cái tin xấu, tuy rằng đã chết một cái, nhưng điều đó chứng tỏ sẽ có một người khác trở lên cường đại hơn. Bởi vì 5 người thừa kế của Không Minh Đại Đế thừa giết chóc lẫn nhau, nếu như đánh chết một người sẽ đạt được cái vô cực áo nghĩa trên người đối phương. Trong đầu của Nhiếp Ly linh quang lóe lên, nhớ tới lão đầu điên cuồng của Hắc Ngục thế giới kia. Cái lão đầu điên đó rất có thể chính là một trong 5 người thừa kế. Đối phương thỉnh thoảng tại vụ cận cổ bia dạo chơi 5 lần 7 lượt, đọc lên cỗ châm ngôn kia, chỉ sợ rất có thể đã phát giác được mình cũng là một trong những người thừa kế. Về phần đối phương vì cái gì không có giết mình, Nhấp Ly nghĩ tới một khả năng. Mình bây giờ đối với cấp độ lĩnh ngộ vô cực áo nghĩa còn quá thấp, căn bản không có giá trị để đánh chết cướp lấy. Giống như là Thiên Lân yêu thú, Thiên Lân yêu thú còn nhỏ, căn bản không có giá trị, đợi khi trưởng thành tạo thành nội đan mới chính thức là bảo vật giá trị liên thành. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly không khỏi phía sau lưng thấm đẫm mồ hôi. Nguyên lai chính mình trong lúc bất chi bất giác đã bước chúng vào một cái bố cục. Bây giờ ta đối với người mà nói còn không có giá trị, bất quá về sau ngươi chỉ sợ sẽ phải hối hận. Nhiếp Ly đôi mắt xẹt qua một đạo hào quang thâm sâu, xem ra hắn phải nhanh chóng tiến vào Long Khư giới vực, tăng cho thực lực bản thân. Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5. Thời điểm của Nhiếp Ly bước tới tầng thứ 5, ánh mắt đã rơi trên người thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng tu luyện tại trung tâm. Thanh niên áo trắng dường như cũng cảm giác được cái gì, bỗng nhiên mở mắt, cùng Nhiếp Ly hai mắt đối mặt, hai người không nói chuyện. Ngoại trừ Vũ Diễm Nữ Thần trốn trong tay áo Nhiếp Ly, Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5 này cũng chỉ có 2 người bọn họ. Chương 249: Thăm dò. Nhiếp Ly có thể cảm giác được trên người của đối phương có một luồng khí tức quỷ dị, một loại lực lượng bành trướng mãnh liệt đập vào mặt, so với trước càng thêm cường đại. Hẳn là sau khi đi vào Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5, tu vị của đối phương đã tiến triển nhanh hơn. Nhiếp Ly đang chuẩn bị ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên vô số đạo xiềng xích màu đen quanh người thanh niên áo trắng bạo khởi bốn phương tám hướng đánh về Nhiếp Ly. Không nói một lời liền động thủ sao? Cảm giác được xiềng xích đánh tới, Nhiếp Ly nhanh chóng thả người bay vút. Oanh oanh oanh, những nơi mà Nhiếp Ly đặt chân lập tức bị xiềng xích điên cuồng công kích. Từng đạo Hắc Viêm Chi Lực không ngừng bạo liệt, bản thân Hắc Viêm Chi Lực đã cực kỳ kiên cố, khóa sắt oanh kích bất cứ nơi đâu đều văng ra tia lửa khắp nơi. Nhiếp Ly không ngừng thả người bay vút, tránh né công kích như mưa, thân thể bắt đầu biến hóa thành bộ dáng hổ nha gấu trúc, há mồm không ngừng phun ra quang áp nguyên khí bạo. Toàn bộ tầng thứ 5 hắc viêm chi tháp đều bị lực lượng cuồng bạo quét sạch. Không nghĩ tới chúng ta gặp mặt ở đây. Thanh Liên yêu dị kia lạnh lùng cười, công kích vẫn không có đình chỉ. Ta cũng nghĩ vậy. Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào yêu chủ nói: "Ngươi quả nhiên đã đoán được ta là ai." Yêu chủ nói qua, hai tay nhanh chóng kết ấn, thân thể của hắn biến thành bát tí cự yêu cao 5-6 mét, hung cực quyền hướng Nhiếp Ly đánh tới. Cự quyền kình lặng lẽ đem theo hắc ngục pháp tắc chi lực hùng hồn. Nếu không đoán được chẳng phải ta quá kém sao? Nhiếp Ly chứng kiến yêu chủ dung hợp yêu linh, nội tâm quả nhiên cả kinh. Không nghĩ tới yêu chủ dung hợp lại là loại yêu linh cực kỳ hiếm có. Bát tí hắc ngục ma quái, loại sinh vật này chỉ xuất hiện ở trong thế giới hắc ngục. Thực lực mạnh mà lại cực kỳ thần bí, có rất nhiều chiến ký đáng sợ. Nhiếp Ly cũng biết rất ít về loại yêu linh này. Nhiếp Ly cảm giác được yêu chủ đối với hắc ngục pháp tắc chi lực đã lĩnh ngộ được cấp độ cực kỳ kinh người, khoảng cách tới linh thần chỉ kém một bước nhỏ. Oanh oanh oanh, hắc ngục pháp tắc chi lực không ngừng liền bạo, bất chợt quanh người Nhiếp Ly bùng lộ trùng kích lực lượng kinh khủng, hung hăng oanh kích trên lưng Nhiếp Ly, bắn Nhiếp Ly ra ngoài. Khóe miệng của Nhiếp Ly tràn đầy một tia máu, toàn bộ lục phủ ngũ tạng giống như muốn lộ tung, thả người bay lên trên mặt tường, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét. Hai loại pháp tắc chi lực nhanh chóng ngưng tụ thành quang ám hai màu, một đen một trắng cực lớn, gấp 10 quang ám nguyên khí bạo. Su su, hai quang cầu đem theo một trắng một đen giao thoa nhau bay múa, hướng về phía bát tí ma quái do yêu chủ dung hợp mà bắn tới. Một tiếng lộ kinh người vang lên, uy lực khủng bố kia lập tức bao quanh yêu chủ, ngay cả Nhiếp Ly cũng bị chùm vào trong chùm quang ám nguyên khí bạo đáng sợ. Gấp 10 lần quang ám nguyên khí bạo, ngay cả cường giả thần cấp cũng có thể đánh chết. Đã chết sao? Hai tay Nhiếp Ly chắn trước ngực, ngăn cản trùng kích cuốn tới, ngẩng đầu nhìn lại, hắn rõ ràng yêu chủ chết hay chưa còn chưa biết. Dù sao hắn đối với lực lượng của yêu chủ vẫn là một dấu chấm hỏi. Uy lực của quang ám nguyên khí bạo cực kỳ khủng bố, vẫn còn dư chấn chưa tắt, hẳn thì hình dáng của bát tí ma quái đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nhiếp Ly, tốc độ di động cực nhanh làm cho Nhiếp Ly không kịp phản ứng. Hai cánh tay của bát tí ma quái bắt được chân phải Nhiếp Ly, hung hăng mà đập trên mặt đất. Lực lượng bát tí ma quái vô cùng vô tận, liên tục cầm Nhiếp Ly điên cuồng đệm xuống đất. Cái cỗ lực lượng kinh khủng này quả thực là không có cách nào ngăn cản. Lục phủ ngũ tạng của Nhiếp Ly gần như bị chấn nát, thân thể Nhiếp Ly nhanh chóng thu nhỏ lại, biến về bộ dáng nhân loại. Phốc phốc hai tiếng, sau lưng hai cái cánh một đen một trắng dài ra, tử vong pháp tắc cũng đã ngưng tụ trên hai cánh, đón đỡ bát tí ma quái công kích. Bành bành bành, hai thân ảnh háo hóa thành từng đạo tàn ảnh, bên trong không gian nhỏ bé của tầng 5 hắc viêm chi tháp không ngừng giao thủ, sóng kích kinh khủng không ngừng tàn sát bừa bãi. Nếu như không phải hắc viêm chi tháp kiên cố, đổi lại là tháp bình thường chỉ sợ đã bị cách cuồng bạo lực lượng này phá hủy. Ta thừa nhận thiên phú của người xác thực phi thường kinh người, hơn nữa còn lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực, nhưng mà so với vô thượng thân thể ta, ngươi còn kém nhiều lắm. Ngươi không phải đối thủ của ta. Yêu chủ phẫn nộ quát to một tiếng, hắn biến thành bát tí ma quái, toàn thân biến thành màu hồng sắc, lực lượng tăng thêm một tầng. Nhiếp Ly cảm giác được áp lực kinh khủng, yêu chủ này là đối thủ cường đại nhất hắn gặp từ trước tới nay. Bằng vào thực lực trước mắt của hắn, không phải là đối thủ của yêu chủ. Vạn hồn tỏa ngục, yêu chủ gào thét, vung trọng quyền hướng Nhiếp Ly đánh tới. Chỉ thấy trên nhắm tay có vô số oan hồn khóc thét, từng tầng áp lực kinh khủng kia chấn áp xuống, dường như có thể đem hết thảy nghiền nát thành bột phấn. Trong nội tâm của Nhiếp Ly hơi rét, có lực lượng này quá cường đại, hắn lập tức thúc giục tử vong pháp tắc chi lực. Từng bức tường bằng sắt cốt ngưng tụ thành hình trước người hắn, oanh oanh oanh, từng tầng tường băng xương cốt bị phá nát. Ý đồ của Nhiếp Ly là tìm sơ hở trên người yêu chủ, nhưng mà thực lực của yêu chủ quá mạnh mẽ, đối với khống chế lực lượng cũng đạt đến trình độ tôi công tôi luyện. Nhiếp Ly không thể địch nổi, cảm giác được Nhiếp Ly có chút yếu thế. Vũ Diễm Nữ Thần đang đứng ngoài quan sát đã nhịn không nổi bắt đầu xuất thủ, vung tay lên trên người, trước người Nhiếp Ly ngưng tụ thành từng tầng tường lửa. Ngoài ra còn có thêm vô số đạo hỏa xích, giống như là đầu cự xà hướng yêu chủ bay tới. Yêu chủ vạn hồn tỏa ngục oanh phá từng đạo tường xương cốt, trước người Nhiếp Ly lại tiếp tục oanh kích tường lửa do Vũ Diễm Nữ Thần tạo lên. Lúc này mới dừng lại một chút, cảm giác được xung quanh vô số đạo hỏa xà hướng về phía người mình bay tới. Yêu chủ vung lên 8 cái cánh, bàn tay to lớn hướng về phía hỏa xà chụp tới. Bành bành bành, những hỏa xà này trực tiếp bị bóp vỡ. Người rốt cuộc cũng chịu hiện thân. Yêu chủ lùi về sau mấy bước, khóe miệng toát lên lạnh lùng nhếch. Nhiếp Ly lau vết máu trong miệng. Tuy rằng Nhiếp Ly có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, không đến mức bị yêu chủ giết chết, nhưng mà cứ tiếp tục chiến, 1% chiến thắng Nhiếp Ly đều không có. Thực lực của yêu chủ quá cường đại. Hơn nữa, Nhiếp Ly cảm giác được trong cơ thể yêu chủ còn ẩn nấp lực lượng ma tính cường đại phi thường. Cố lực lượng này nếu kích phát ra sẽ phi thường kinh khủng. Vũ Diễm Nữ Thần bay lên không trung lạnh lùng, ngước mắt nhìn về phía yêu chủ, tùy thời đem toàn lực đánh tiếp một trận. Bất quá trong nội tâm Vũ Diễm Nữ Thần cũng có vài phần ngực trọng, bởi vì nàng cũng không dám chắc xác định chiến thắng yêu chủ hay không. Thân thể của yêu chủ không ngừng thu nhỏ lại, biến về bộ dáng con người, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly nói: chiến với người một trận này, ít nhất có thể xác định người không phải là một linh túc cường giả chuyển sinh. Không biết người đã dùng phương pháp gì để đạt tới tu vị hiện tại, cũng như kiến thức thực khiến cho ta sinh ra một ít hứng thú. Hôm nay ta không giết người vội, để xem tương lai người có thể đạt tới cái cấp độ gì. Vừa mới bắt đầu, yêu chủ đã không có ý định đánh chết Nhiếp Ly, chẳng qua là thăm dò thực lực của Nhiếp Ly mà thôi. Người giết hay không giết được ta vẫn còn là một vấn đề. Lông mì của Nhiếp Ly khẽ nhướn, vẫn cuộc cường mà nói. Tuy rằng thực lực trước mắt vẫn chỉ là truyền kỳ cảnh giới, nhưng mà vẫn nắm giữ vô số bí pháp. Những bí pháp kia có thể đem tiềm lực bản thân kích phát đến mức tận cùng, vẫn là có thể dùng để đối kháng với yêu chủ. Chẳng qua là trước mắt Nhiếp Ly không rõ ràng yêu chủ đến cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài. Mình không cần phải ở tại thời điểm này quá nhiều lá bài tẩy. À, ngươi cũng thật là tự tin vô cùng đấy. Yêu chủ híp mắt lại, nhìn sẽ qua trên ngựa Nhiếp Ly. Nói thật, tuy rằng giao thủ hắn đã chiếm ưu thế rất lớn, nhưng mà hắn vẫn cảm giác được Nhiếp Ly còn giấu giếm nhiều thủ đoạn. Đây cũng là nguyên nhân hắn buông tha không đánh chết Nhiếp Ly. Ở vào thời gian mấu chốt này, tu luyện của hắn không phải vì một người mà làm chậm thời gian. Yêu chủ lướt qua Vũ Diễm Nữ Thần đang trên không trung. Nếu như hoán đoán không lầm, nữ thần này hẳn là một thần thể linh thần đang cải tạo, thực lực không khách nào đánh giá. Đi đến Long Khư dưới vực trước rồi hãy nói. Yêu chủ thầm nghĩ, tại Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5, tình huống rằng co lơi lầy đã lắng xuống. Nhiếp Ly cùng yêu chủ đã chọn cho mình một phần riêng biệt để tu luyện. Tuy vẫn còn cảnh giác và duy trì một tia địch ý, nhưng mà song phương tạm thời không có động tay chân. Trong tình huống này, cả hai đều muốn lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới. Nếu đánh nhau sẽ rất khó tiến nhập vào. Lúc này tại Cửu Trọng Tử Địa tầng thứ 9, đám người Minh Vực trưởng khống giả đang tán gẫu. Hai người kia thiên phú đều không giống bình thường, dung hợp yêu linh cũng phi thường cường đại, xem ra rất khó phân chia cao thấp. Thiên Hồn cười cười, ta cảm thấy không phải vậy, hẳn là thanh niên áo trắng kia thực lực mạnh hơn một ít, bất quá người còn lại thực lực cũng không yếu. Linh Vận cũng có chút nhíu mày. Tiểu Ngữ luôn nói về Nhiếp Ly, kể cả từ khi gặp Nhiếp Ly cho hắn nghe, hắn đã cảm thấy Nhiếp Ly là một người không tầm thường. Hắn cảm thấy Nhiếp Ly cùng yêu chủ nếu tiếp tục chiến, thật đúng là khó phân ra kết quả. Tiểu Ngữ từ lúc nhỏ đã đi theo phụ thân tu luyện tại Vũ Thần Tông. Đây là lần đầu tiên đối với người ở tiểu lung linh thế giới sinh ra hiếu kỳ. Không nghĩ tới Vũ Diễm cũng xuất hiện. Linh Vận cười cười nói, Vũ Diễm bất quá là linh thần cấp thấp nhất, hẳn còn chưa biết gì về Long Khư dưới vực A. Thiên Hồn hớp một miệng trà nhàn nhạt nói, bảy người bọn hắn, ngoại trừ Minh Vực trưởng khống giả, Những người khác, cho dù trong thời điểm các linh thần chiến đấu kịch liệt với nhau, cũng chưa bao giờ xuất hiện. Đoán chừng là ngay cả những linh thần cao hơn Vũ Diễm cũng không biết sự tồn tại của những người bọn hắn. Vũ Diễm mặc dù là linh thần cấp thấp nhất, nhưng mà tại trong linh thần chiến, bị nhiều cường giả công kích như vậy vẫn không có cách nào đánh nát linh hồn của làng. Cuối cùng chỉ có thể trấn áp về phía dưới Hắc Tuyền, là một trong những linh thần mà yêu thú nhất tộc không yên lòng nhất. Theo ý của ta, để cho Vũ Diễm cùng đi theo đến Vũ Thần Tông xem một chút. Minh Vực Trưởng cũng phải suy nghĩ một chút nói, chuyện này là có lợi cho người quá rồi. Những người còn lại cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, Minh Vực Trưởng cũng giả bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó. Trong đôi mắt màu lâu đen bỗng nhiên xuất hiện một đạo tinh quang. Minh Vực Trưởng Khống Giả, chúng ta có một vị khách nhân đến, ta đi gặp hắn một chút. Minh Vực Trưởng Khống Giả nói ra, thân thể hóa thành một làn khói đen nhanh chóng biến mất. Khách nhân, Tiểu Ngữ nhìn thoáng qua phương hướng phụ thân biến mất. Hắn có một chút nghi hoặc, theo như lời phụ thân nói, đó là một vị khách nhân tuyệt cùng là người Lào. Nàng nhìn thoáng qua sáu vị cường giả còn lại, trên gương mặt của sáu vị cường giả đều toát ra một tia lạnh lùng thần sắc. Chẳng lẽ là chương 250 chúc lòng cửu trọng tử địa tầng thứ 8. Một đạo ám vân bay tới, áp lực to lớn làm cho người ta hít thở không thông, làm cho mấy cái kim giáp thị thần phải lùi lại. Cỗ lực lượng thần bí này trực tiếp hướng về Hắc Viêm Tháp bay tới. Cỗ lực lượng này tràn đầy sát khí kinh khủng. Thời điểm cỗ lực lượng này bay đến Hắc Viêm Tháp, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời đánh xuống. Oanh, tiếng nổ kinh khủng vang dội khắp tầng thứ 8 cửu trọng tử địa. Chúc lòng, nếu đã tới sao không chào hỏi một chút? Minh Vực Trưởng Khống Giả hiện lên từ hư không, nhìn người trước mặt. Bên trong âm vận, thân ảnh của một nam tử anh tuấn hiện ra. Hắn lăng không mà đứng, trên trán phóng ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như ánh lến trong đêm. Mình không nghĩ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Vẻ mặt của nam tử gọi là Chúc Lòng lạnh lẽo như hàn băng, vạn cổ không thay đổi, diện mục như dùng dao khắc thành. Không biết ngươi có việc gì mà tới chỗ ta? Minh thần đứng đó biểu tình lạnh nhạt. Mình năm đó ngươi bao che cho nhân tộc trốn vào minh giới kia, yêu tộc chúng ta không làm khó ngươi, không phải chúng ta sợ ngươi, chỉ là không muốn làm tổn thương hào khí. Ta biết sau lưng ngươi có Vũ Thần Tông, nhưng trong thánh chiến hiện tại, Hồng Khư giới, yêu thần tông đã đánh bại Vũ Thần Tông, ngươi cũng nên biết điều đi, không nên tiếp tục chống lại yêu tộc ta trong tiểu thế giới này nữa. Sự tình bên ngoài liên quan gì tới chúng ta? Đây chính là tiểu thế giới linh lung. Mặc kệ là yêu thần tông mạnh tới mức nào, bọn chúng cũng không thể nào vào được đây. Ít nhất mỗi mẫu ba thước minh giới này đều do ta định đoạt. Cửu trọng tử địa sớm đã thuộc quản hạt minh giới của ta. Yêu tộc cùng nhân tộc xung đột ta mặc kệ, nhưng mà đã tiến vào đây coi như là yêu tộc các ngươi cường đại hơn, cũng phải yên phận làm người cho ta. Minh thần khinh thường liếc Chúc Lòng nói. Chúc Lòng nhìn ra Minh thần, hừ lại một tiếng. Nếu ta không yên phận, vậy ta sẽ đá ngươi ra đảo. Khuôn mặt của Minh Thần giấu trên dưới áo đen, không nhìn thấy biểu cảm. Toàn bộ minh giới nổi lên gió lốc pháp tắc chi lực, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Minh Thần đã kinh doanh minh giới mấy chục vạn năm, minh lực tại nơi đây rất lồng đậm, hơn nữa nơi khác tới vài trăm lần, ở đây Minh Thần tuyệt đối là chúa tể. Ha ha ha, Chúc Lòng cuồng tiếu, mình ngươi quả nhiên vẫn là cuồng ngạo như vậy, bất quá giờ đã khác. Nếu ngươi vẫn ngu muội như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần ngươi giao Vũ Diễm đang lúc trong minh giới, ta sẽ bỏ qua việc này. Nếu không, Chúc Lòng, trong minh giới ta mà dám xuất khẩu ngôn cuồng, đến cùng ai cuồng vọng đây? Ánh mắt của Minh Thần lạnh lùng nhìn Chút Nong. Pháp tắc lực song phương bắt đầu va chạm, toàn bộ tầng thứ 8 cửu trọng tử địa đều bị hai cỗ áp lực đáng sợ này quét qua. Tu vị của người đích xác mạnh hơn trước đây không ít a. Chúc Long cười một tiếng, quanh người của hắn huyền bằng phép tắc huyền ảo, biến thành vô số băng long, giống giận hướng Minh Thần đánh tới. Người cũng thế, minh lực quanh thân Minh Thần cũng hóa thành ngàn vạn đạo hắc mâu đánh tới Trúc Long. Oanh oanh oanh, toàn bộ tầng thứ 8 của cửu trọng tầng thứ địa bị rung chuyển, một mảng cảnh tượng hủy diệt, mặt đất khắp nơi bị xới lên. Có những nhiều vật trong tầng thứ 8 cửu trọng tử địa không kịp né tránh đều bị lực lượng đáng sợ cắn nuốt. Toàn bộ tầng thứ 8 cửu trọng tử địa chỉ có Hắc Viêm Tháp mới đủ chắc chắn chống lại dù ba cuộc chiến. Những kim giáp thị thần trấn thủ Hắc Viêm Tháp bị dù ba ép cho không thở nổi. Khi sóng chấn động quét qua, cả người liền bị văng ra ngoài, kim giáp vỡ vụn, trên người chẳng chịt vết thương. Bất kể là Trúc Long hay Minh Thần đều đứng im trên không trung, cả hai chỉ thúc giục phép tắc chi lực đối kháng. Huyền băng phép tắc làm cho thiên địa bao phủ trong lớp băng xương thật dày, nháy mắt đã biến tầng thứ 8 thành một thế giới băng tuyết. Hàn băng lực không ngừng để hướng Minh Thần. Minh Thần nhíu mày, tập trung minh lực vào một chỗ, chỉ chiếm 1/3 không gian. Tốc độ tăng biến thực lực của Trúc Long vượt xa tưởng tượng của hắn. Giờ hắn đã không còn là đối thủ của Trúc Long rồi. Chợt nghĩ tới, Minh Thần đưa mắt nhìn Trúc Long thầm giọng nói, người đã ngưng tụ thất liên hoa. Không sai, Minh, nếu như người nguyện ý thần phục ta, cái tiểu thế giới này sẽ là thiên hạ của hai ta. Nhưng nếu người vẫn ngoan cố chống cự, ta chỉ có thể loại bỏ ngươi. Trúc Long lạnh lùng nói, người tụ thành thất liên, trong cái tiểu thế giới này quả thực không ai có thể chống đỡ ngươi, nhưng muốn khống chế nó cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Minh Thần hừ một tiếng, ha ha, chẳng lẽ ngươi có thể thay đổi được sự thật sao? Trúc Long cuồng tiếu, đột nhiên biến sắc, hắn nhận thấy hai cỗ khí tức khác. Hắn nhìn Minh Thần, các ngươi không chỉ có một người. Đương nhiên, Minh Thần lạnh nhạt nói, được rồi, ta thừa nhận đã coi thường các ngươi. Nếu như vậy, lần này ta không thể làm gì được ngươi. Vẫn câu nói kia, chỉ cần giao vũ diễm ra, linh lùng tiểu thế giới liền cho cả hai. Tất cả tài nguyên nơi này đều thuộc về chúng ta. Nếu như người vẫn ương ngạnh cố chấp, chờ ta thu phục linh thần của các tộc khác, đến lúc đó đừng trách ta ác độc. Trúc Long, người ngây thơ quá đấy. Chỉ bằng tu vị đứng đầu tiểu thế giới, liền nghĩ cả khối thiên địa này trong tay. Minh giới, ta tự có thủ đoạn tự vệ. Hai khối hung địa kia chẳng lẽ không có? Còn có cường giả của các tộc thế giới Thâm Uyên, thế giới Dung Nham, ngươi coi là đồ trang trí sao? Ngay cả nhân tộc Vân Mộng giới ngươi cũng không thể bắt được, còn mơ hão lắm lấy toàn bộ lung linh thế giới. Minh Thần lắc đầu cười nói, ta lời cùng ngươi so đo, dù sao đối với ta cũng chẳng có lợi lộc gì. Chỉ cần ngươi không bước vào minh giới, chúng ta không ai phạm ai. Nếu như ngươi tiến vào, vậy minh giới ta cũng không phải quả bưởi mềm. Trúc Long nhìn Minh Thần thật sâu, xem ra không có cách nào mang Vũ Diễm về được. Hắn hừ lạnh một tiếng, Vũ Diễm bà lương kia liền tạm tạnh để chỗ ngươi, bất quá sớm muộn ta cũng bắt được nàng. Nói xong, thân ảnh của Trúc Long dần tiêu thất. Cảm thấy khí tức của Trúc Long đã biến mất, khóe miệng của Minh Thần liền tràn ra tia máu. Khi đối kháng với pháp tắc chi lực, hắn đã bị tổn thương. Người không sao chứ? Linh Vận xuất hiện bên người Minh Thần. Minh Thần lắc đầu, Trúc Long càng ngày càng mạnh, sớm biết như vậy ngay từ đầu đã bất chấp tất cả để đánh chết hắn. Hắn đã ngưng tụ thành thất liên, sáu người chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Hắn không biết nội tình của chúng ta, lo lắng chúng ta thủ đoạn ẩn toàng, nếu không nên không dám làm bừa, nếu không chỉ sợ hôm nay khó mà qua được. Không nghĩ tới thực lực của hắn đã mạnh như vậy, trong linh lung thế giới chỉ sợ không ai có thể chế ngự được hắn. Nhật Hồn cũng xuất hiện bên người Minh Thần, bốn người còn lại không có đi ra, Trúc Long có thể quay lại, bọn họ phải ẩn giấu càng nhiều thực lực mới tốt. Thời điểm Vũ Thần Tông cùng Yêu Thần Tông chiến, ta chết 3 lần, nếu không phải đã bị hắn áp chế như vậy. Minh Thần trầm giọng nói, chúng ta phải nhanh chóng khôi phục thực lực, nếu không linh lung thế giới sẽ bị hắn khống chế mất. 3 thân ảnh cùng biến mất trong hư không.